Mà Thế Đại trở về. Chương 1110, như thế nào là hắn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tấm huy chương tề tựu. Mở ra thứ hai tiến độ khảo hạch. Khảo hạch vách đá băng lãnh cơ giới giọng nói tổng hợp vờn quanh tại mọi người bên tai. Cùng lúc đó mỗi người bọn họ đều rất giống tiến vào một cái tuyệt đối hắc ám phong bế không gian. Cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều không cảm giác được. Cũng không thể động. Chỉ có thể bị động nghe khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp đang không ngừng vang lên. Đó là một cái khảo hạch quy tắc. Nhằm vào 8 người cộng đồng tham dự tiến độ 2 khảo hạch quy tắc. Có chút phức tạp. Đến mức để Giang Lăng Nhược cùng Từ Phong cái này hai cái đầu không thế nào chuyển biến người. Từ vừa mới bắt đầu liền không sao cả nghe hiểu. Còn lại người cũng là đem chú ý lực toàn bộ tập trung. Đều đối cái này bất chợt tới quy tắc hơi kinh ngạc cùng khó có thể lý giải được. Đương nhiên, những người này Sở Hàm ngoại lệ. Từ ở kiếp trước mà thế 10 năm trở về Sở Hàm. Đối chiến lực tổng xếp hạng tiến độ 2 khảo hạch quy tắc. Có thể nói là thuộc lào. Cũng không phải là ở kiếp trước Sở Hàm có tham dự cái này một sự kiện trọng đại. Mà chính là từ khi chiến lực tổng xếp hạng bí mật bị người khám phá ra về sau. Liền náo xôn xao. Mỗi một cái tiến độ khảo hạch đều bị hoàn chỉnh lại thận trọng ghi chép lại. Thậm chí bao gồm bên trong chi tiết. Mà cái này bên trong đặc thù nhất. Là thuộc cái này tiến độ 2 khảo hạch. Cùng tiến độ 1 không giống nhau. Tiến độ 2 bắt đầu liền có thể có tổ đội hình thức. Mà tổ đội hình thức mở ra điều kiện cũng là riêng một ngọn cờ. Cái kia chính là nhất định phải tại lần thứ nhất 8 người cộng đồng tiến vào thời điểm. Đem tiến độ 2 bên trong mỗi một vòng hoàn toàn giải tỏa. Như thế không giống bình thường khảo hạch. Tự nhiên tại ở kiếp trước truyền mọi người đều biết. Sở Hàm hội rõ ràng cũng không kỳ quái. Chỉ là khi đó tiến độ tổ 2 đội hình thức mở ra lúc. Cùng hiện tại thời gian, địa điểm, nhân vật, làm theo là hoàn toàn khác biệt. Khảo hạch vách đá đem quy tắc lặp lại hai bên. Lần thứ nhất Sở Hàm tại nghiêm túc nghe. Xác nhận phải chăng cùng ở kiếp trước khác thường. Xác thực định quy tắc một dạng về sau Sở Hàm lúc này mới yên tâm. Lần thứ hai thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ dậy phương án ứng đối. 8 người cộng đồng tiến vào tiến độ 2 khảo hạch quy tắc nói khó không khó. Thiết đơn giản cũng không đơn giản. Dùng Sở Hàm quy kết tới nói. Cũng là 2 người tổ 1 tổng cộng chia làm 4 tổ. Tổ đội đem hắn 3 tổ người khô rơi lấy được đối phương huy chương. Gom góp 6 cái người khác huy chương liền có thể đạt được thắng lợi. Chính mình huy chương không thể tính toán ở bên trong. Cái này quy tắc tương đương bạo lực trực tiếp. Nhưng khó liền khó tại phân tổ cùng trong lúc này quá trình bên trên. Quảng cáo, đừng nhìn quy tắc đơn giản minh. Trên thực tế tránh thức lúc bắt đầu đợi. Dù là tốc độ lại tấn mãnh. Không có đem giờ mọi người căn bản ra không được. Phải biết ở kiếp trước tiến độ này 2 khảo hạch. 8 người kia thế nhưng là tại khảo hạch vách đá bên trong ngốc trọn vẹn 2 ngày 2 đêm mới ra ngoài. Đầu tiên chỉ là phân tổ cái này một khối liền tương đương đáng giá thương thảo. Khảo hạch vách đá sẽ không cho 8 người tự mình lựa chọn cơ hội. Hết thảy đều là ngẫu nhiên phân tổ. Mà Sở Hàm có một chút chiếm tiện nghi cũng là còn lại trong 7 người. Có 5 người hắn đều biết. Trừ Đam Hoàng không có mai mối bên ngoài. Hắn 4 người đều có thể xem như Sở Hàm người một nhà. Riêng là Liệp Vương cùng Từ Phong. Cái kia căn bản chính là vô luận sinh tử đều cùng Sở Hàm đứng tại một phe cánh bên trên. Ngô Đằng cùng Giang Lăng Nhược càng là có thể trực tiếp dùng tiền giải quyết. Từ bọn họ trước đó thái độ đến xem. Rõ ràng đối lần khảo hạch này kết quả cũng không coi trọng. Cho dù là Đam Hoàng. Hướng về phía hắn đã từng cho Sở Hàm truyền nói chuyện. Sở Hàm cũng có thể dùng hắn 3 tấc không nát miệng lưỡi giải quyết. Cho nên vô luận như thế nào phân tổ, Sở Hàm hội cùng mình nhận biết người phân tại tổ một tỷ lệ tương đối lớn. Cái này cũng liền có thể miễn đi ngay từ đầu tiểu đội ma sát phiền phức. Dù sao Sở Hàm thói quen ra lệnh, lần này tiến vào tiến độ 2 khảo hạch người khác không có dã tâm không có ý đồ. Không có nghĩa là hắn không có. Kế tiếp khảo hạch quá trình, cũng là đơn giản nhất chém giết. Nơi này tiến độ 2 khảo hạch vẻn vẹn khảo hạch, chém giết qua đi cũng không phải thật sự là tử vong, mà chính là sẽ đem đối phương đã thu hoạch được huy chương tích lũy tại trên đầu mình. Cho nên bất kỳ một cái nào tiểu đội dẫn đầu giải quyết còn lại tiểu đội thành viên, huy chương số lượng tích lũy đến 6 cái về sau, liền xem như tránh thức thắng lợi. Về phần chỗ khó, cái kia chính là cái này đều sẽ chết người nào không chết vấn đề. Đồng dạng, đây cũng là Sở Hàm cái thứ hai có thể chiếm được tiện nghi địa phương. Liệp Vương, Từ Phong, Giang Lăng Nhược, Ngô Đằng, cái này bên trong bất kỳ người nào hắn đều có thể giải quyết. Nếu là cùng bọn hắn phân tại tổ một qua giải quyết người khác, vậy thì càng tốt, cho nên lần này khảo hạch, có thể nói Sở Hàm hoàn toàn chiếm hết tiên cơ. Đây chính là giao thiệp rộng chỗ tốt, duy chỉ có để Sở Hàm để ý, cũng là cái kia ngay từ đầu liền xuất hiện nam tử thần bí. Người này xuất hiện vô thanh vô tức, rất rõ ràng chiến lực trên mình, muốn vừa hắn đánh giết làm đến huy chương, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay tại Sở Hàm suy nghĩ quá trình bên trong, cái kia khảo hạch vách đá băng lãnh cơ giới giọng nói tổng hợp rốt cục biến mất. 8 người trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình một cái mất trọng lượng. Sau đó 2 chân rơi xuống đất. Trước mắt tràng cảnh cũng từ đen kịt một màu dần dần trở nên sáng ngời. Sở Hàm lập tức thần sắc căng cứng, nhưng cũng không phải quá khẩn trương. Hắn luôn luôn vận khí vô cùng tốt. Đồng thời lần này hắn đặc biệt dẫn lấy Từ Phong cùng Liệp Vương tới, chính là vì tăng lớn cùng người quen tạo thành một đội tỷ lệ. Lấy hắn vừa mới dùng vượt xa bình thường đại não tính toán ra đến xác suất đến xem, cùng Liệp Vương phân tại tổ một tỷ lệ lớn nhất, cao đến 80, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lúc này Sở Hàm vừa mở mắt, hẳn là có thể nhìn thấy Liệp Vương không có thích ứng thăng bằng. Chổng vó nằm trên mặt đất bộ dáng, mang theo một tia tình thế bắt buộc mỉm cười. Sở Hàm mở mắt ra, hơi hơi thích ứng một chút ánh sáng, liền lập tức quay đầu ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm đồng đội thân ảnh. Đáng tiếc vừa mở mắt bất quá 2 giây, Sở Hàm mặt liền hoàn toàn hắc. Đây là một cái sơn động, khảo hạch vách đá lần này tiến độ 2 khảo hạch tràng địa làm vẫn như cũ rất thật. Sở Hàm còn có thể nghe đến trong sơn động cái kia cỗ đặc thù khí ẩm vị đạo quảng cáo, chỉ là đáng tiếc, lúc này đứng ở trước mặt hắn đồng đội cũng không phải là Liệp Vương. Cũng không phải trước đó hắn nỗ lực suy luận đi ra bất kỳ một cái nào người quen. Thậm chí không phải Đam Hoàng, mà chính là Xảo A, Sở Hàm. Đối diện lúc đến đem dung mạo tận lực che lấp người mang theo ý cười lên tiếng. Đồng thời cũng trong sơn động cũng không sáng sủa trong ánh sáng, đem chính mình mặt nạ giật xuống tới. Đồng thời còn có chút rất quen cùng thân thiết lại nhảy nói liên miên. Lúc mới tới đợi không nhận ra ta đi. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi không phải tại nanh sói khu vực làm cái gì An La Thành thành lập nghi thức a? Còn có zombie dẫn dụ tề sự tình. Hiện tại thế nhưng là náo xôn xao. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lặng yên vô tích xuất hiện ở đây. Người này là tên kia cùng Giang Lăng Nhược cùng nhau đến đây nam tử. Lúc ấy Sở Hàm vẫn còn đối Bạch Duẫn Nhi sự tình tự bên trong. Nhìn thấy Giang Lăng Nhược cũng tới liền lo lắng đi lên trước giải quyết thế lực dây. Ngược lại là không có quá chú ý cái này sau cùng đến nam nhân. Cũng không có qua suy đoán này người thân phận. Nhưng lúc này người này đem mặt nạ kéo một phát. Một cỗ hoang đường cảm giác liền tại Sở Hàm trong lòng tự nhiên sinh ra. Cái này trùng kích với hắn mà nói có chút lớn. Là người trẻ tuổi, cùng Sở Hàm tuổi không sai biệt lắm. Quần áo màu đen gọn gàng, bên hông treo một thanh dùng vải dày kiện hàng cực kỳ chặt chẽ dài nhỏ thái đao. Đoạn giang vĩ a ngọa táo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.